Thánh Vương, chương 449, thu được toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 449, thu được toàn bộ web hơn 10 bàn tay nguyên khí đánh ầm ầm vào trong tinh bích hệ tấn công vào mẫu trùng, khiến cho con mẫu trùng này kêu lên thảm thiết thê lương, không chịu đựng nổi, da thịt toàn thân bắt đầu nứt nẻ, ngọn lửa không gian cường đại từ trong phóng ra, biến cả thế giới thành một quốc gia lửa, giống hỏa thần xuất hiện ở nhân gian nông. Dương Kỳ lập tức hấp thu lực lượng, cứ một khắc qua đi là kinh mạch khí hải trong người hắn trở nên kiên cố hơn, chân khí chứa đựng cũng nhiều hơn, thậm chí độ đậm đặc máu của thượng đế cũng tăng lên, không còn loãng như trước nữa. Lúc hắn đột phá tới cảnh giới thiên vị, chư thần ấn ký ở mi tâm sẽ nhúc nhích. Chư thần ấn ký này chỉ là một mảnh vỡ. Trong thiên địa còn có những mảnh vỡ chư thần ấn ký khác, cũng có thể ở trong thể tục mà cũng có thể ở trong tiên giới, thậm chí là có cả trong địa ngục hoặc trong vi diện của thần. Dương Kỳ muốn trở thành chủ trí cao vô thượng tế thì phải thu thập từng mảnh vỡ của chư thần ân ký. Những mảnh vỡ chư thần ân ký này phải được tập trung với nhau mới tạo thành một ấn ký hoàn chỉnh, đại biểu cho các vị thần, nắm giữ được huyền bí của chủ. Chúng ta liên thủ trấn áp thôi con mẫu trùng này, chia nhau trứng của nó, mỗi người chúng ta đều phải thề tuân thủ hiệp nghị, nếu không thần hình câu diệt. Đúng vậy, nữ đế huyền minh, phá quân thượng nhân, các ngươi nếu cũng đồng ý thì bây giờ chúng ta sẽ liên thủ chia đều. Chúng ta đợi mấy vạn năm rồi mới có được cơ hội này, đợi tới khi con mẫu trùng này đẻ trứng, nếu bỏ lỡ thì chúng ta đừng mơ tưởng đi ra ngoài nữa. Rất nhiều đại nhân vật đều hét lớn, có vẻ như lần này họ thực sự liên thủ với nhau. Tình cảnh của mẫu trùng càng lúc càng khó khăn, Dương Kỳ thậm chí còn cảm thấy xào huyệt của nó đang không ngừng rung lên, giống như sắp bị đánh nổ. Liên thủ một kích, mạt nhật chiến long, rồng chiến ngày tận thế. Ầm ầm, thời gian lúc này vô cùng cấp bách, các cao thủ đồng thanh hét lớn một tiếng. Toàn lực xuất thủ, hoàn toàn trấn áp, chỉ trong một chớp mắt tất cả nguyên khí đều tạo thành một trận pháp, tạo thành một con thân long. Con thần long này do các loại đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành, ý chí cực mạnh, nó bổ móng vuốt sống đánh cho xào huyệt nổ tung từng lớp. Ảm, con thần long này do một đại trận cổ đại, mạt nhật chiến long, biến thành, có uy lực long trời lở đất, chiến long hiện, ngày tận thế bắt đầu. Mẫu trùng kêu lên đau khổ, liên tiếp bại lui, cố gắng thu nhỏ xào huyệt lại, thế nhưng chẳng có mấy tác dụng, mạt nhật chiến long không ngừng phá vỡ xào huyệt, khiến cho khổ công của đối phương biến thành dòng nước. Chi chi, trong lúc nguy cấp này, đột nhiên con mẫu trùng kêu lên một tiếng, một viên nội đan trong suốt từ trong miệng nó bay ra ngoài. Viên nội đan này to bằng một tảng đá lớn, có phạm vi trăm dặm, không gian thần tắc bắt đầu trở nên hỗn loạn, rất nhiều ánh sáng thời gian từ trong đó bắn ra. Một đạo đồ hoa mỹ xuất hiện trên nội đan, thì không nghịch chuyển đồ, con thần trùng cổ đại này đang liều mạng, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ kiếm thập thất giật mình. Sư đệ, đã tới thời gian xuất thủ rồi đó, nếu mà con thần trùng cổ đại này liều thất bại thì chúng ta cũng bị đánh chết. Mạng, đệ biết, đây chính là thời cơ ngàn năm có một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, thiên ca vĩnh hằng vang lên, trợ giúp cho con mẫu trùng kia. Ảm, con mẫu trùng kia cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình, nó chỉ thấy vô số vòng sáng xuất hiện trên người, khí huyết đang suy yếu bắt đầu được khôi phục, lực lượng bắt đầu tăng cao, uy lực của chiêu liều mạng tăng lên gấp đôi. Viên nội đan kia giống như sao băng bắn ra ngoài, đập mạnh vào mặt nhật chiến long. Trời đất sụp đổ, nhật nguyệt vô quang. Trong một chớp mắt, rất nhiều nguyên khí biến thành hỗn độn nổ tung, thời gian đọng lại, Dương Kỳ nhân cơ hội này thu nhỏ ra thần tịnh thổ thành một hạt bụi, chui vào trong xào huyệt. Lúc này, chủ chi nhãn đã được mở ra để quan sát tình hình bên ngoài. Mạt nhật chiến long và nội đan của thần trùng đụng vào nhau, rất nhiều cao thủ đều phun máu, một cơn lốc hủy diệt quét ngang phía chân trời, khiến cho đám cao thủ đứng xem rơi xuống như ruồi bị giết. Y chúa ốc nhai Beteru Om, trong khi đó con thần trùng cổ đại kia cũng bị đan lại, nằm trong máu mà dãy giụa kêu rên. Không nhẹ, nó thu nổi. Cơ hội tốt quả nhiên là lưỡng bại câu, Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, đột nhiên vung tay, thượng đế chi thủ bao phủ trời cao, liên tục mở rộng, thu tuốt cả con thần long bên ngoài, cả xào huyệt, cả mẫu trùng và hàng trăm quả gia thần tịnh thổ từ từ mở rộng. Ầm ầm, thiên ca vĩnh lại một lần nữa vang lên. Trong gia thần tịnh thổ, một con hỗn độn cổ xà đang điên cuồng thôn phệ, dựa vào loại lực lượng nó mang tới, Dương Kỳ có thể thu được bất cứ thứ gì hắn muốn. Đi, sau khi thu toàn bộ, Dương Kỳ chẳng kịp quan sát xem chúng là thứ gì, mà lập tức thu nhỏ thiên đường, một lần nữa biến nó thành một hạt bụi rồi biến mất, hắn nương theo cơn lốc hủy diệt mà ra ngoài, không ai phát hiện ra được. Rất nhiều cao thủ, rất nhiều nhân vật vô địch ở bên ngoài chỉ cảm thấy công lực của mẫu trùng đột nhiên tăng mạnh, đánh tan được mặt nhật chiến long do mọi người liên thủ. Sau đó họ cảm thấy nguyên khí tiêu hao cực nhiều, ai nấy cũng phun máu lui về sau, thậm chí có người còn nổ tung thành bụi bặm, đi đời nhà ma. Nhưng mà khi đám cao thủ này khôi phục lại được thì sao huyệt, mẫu trùng, trứng ấu trùng toàn bộ đã biến mất, chẳng còn lại một thứ gì. Chuyện gì xảy ra vậy, mẫu trùng đâu rồi, sao huyệt đâu rồi, trứng ấu trùng đâu rồi? Tại sao lại không thấy, tại sao chúng lại biến mất rồi? Nữ đế Huyền Minh tức giận gầm lên, khuôn mặt nàng trở nên đen xì. Biến mất cả rồi, hy vọng thoát khỏi vạn giới vương đồ của chúng ta tan thành mây khói rồi, chúng ta sẽ chết già ở đây. Một vị cao thủ thì thào nói, dường như tinh thần người này đã không bình thường. Đã có người nhanh chân đến trước, người này ẩn nấp ở xung quanh, sử dụng thần thuật cổ đại vào thời khắc mấu chốt tăng cường lực lượng cho mẫu trùng, khiến cho chúng ta bị thương, hắn thì làm ngư ông đắc lợi, đoạt được tất cả bảo tàng. Ghê tởm, chúng ta liên thủ tìm kiếm, nhất định phải tìm ra tung tích người này. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ quả nhiên vẫn có người đoán ra chuyện này, họ phát hiện ra chuyện đã xảy thánh vương ra. Nhưng mà mọi chuyện chẳng liên quan gì tới Dương Kỳ. Hắn và kiếm thập thất đã an toàn rời khỏi nơi này, tiếp tục tiến sâu vào bên trong giới điểm, di chuyển qua không biết bao nhiêu mê cung, dựa vào lực lượng của thần trùng cổ đại để thoát hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả bản thân Dương Kỳ cũng chẳng biết hắn đã đi tới đâu, chỉ cần những người kia không đuổi kịp là được rồi. Liên tục chạy khoảng mấy canh giờ, Dương Kỳ mới dừng lại nhìn chung quanh một chút, nơi này vẫn là không gian mê cung, thời không bị vặn vẹo, trong yên tĩnh có ẩn giấu sát khí và thâm trầm. Chúng ta phát tài rồi, sư đệ, kiếm thập thất thấy bốn phía không người, mới hưng phấn nhảy cẫng lên. Quá nhiều trứng ấu trùng, học phủ Thái Hoàng làm gì có quả nào, ở bên ngoài chúng ta có thể mang một quả về học phủ Thái Hoàng sẽ có thể đổi lấy bất cứ bảo bối gì, thậm chí còn được trưởng lão tự mình truyền công, cuột rửa thể xác và tinh thần. Đừng nghĩ tới chuyện trưởng lão truyền công nữa, hiệu quả gột rửa thể xác và tinh thần bao so được với thiên ca vĩnh hằng. Dương Kỳ cười cười, sư huynh, đừng nhắc tới lợi ích từ học phủ, chúng ta phải cố gắng để cao thực lực của mình mới tốt. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi, bố trí một đại trận. Ở đây có 138 quả trứng ấu trùng, để sẽ giúp huynh ấp một quả trứng. 138 quả, trời ơi, đây là một khoản tài phú cực lớn. Kiếm thập thất ngơ ngẩn, vỗ một cái vào mặt mình rồi mà vẫn còn tưởng mình đang ở trong mộng. Một quả trừng đều có giá trị vô cùng, là bảo bối vô thượng mà cao thủ thiên vị tầng 9. Chí thiên vị, cũng tha thiết ước mơ. Nếu có được quả trứng này, bồi dưỡng nó tốt, nó sẽ giúp cao thủ thiên vị đột phá tới. Cảnh giới phá toái, phá không phi thăng. Lấy máu ấp trứng, dùng máu tế trùng. Dương Kỳ chợt hét lớn một tiếng, khiến cho kiếm thập thất bình tĩnh trở lại, thân hình giống như một thanh lợi kiếm sắc bén chuẩn bị hành động. Kiếm thập thất vung tay, một giọt máu từ trong ngực xuất hiện, giọt máu này không có hình giống giọt nước mà lại giống một thanh lợi kiếm, đâm sâu vào trong một quả trứng ấu trùng. Quả trứng kia bị đâm mà chấn động, năng lượng không gian theo cái lỗ nhỏ xíu kia truyền vào bên trong. Chỉ chốc lát sau, vô số vết nứt đã xuất hiện, răng rắc một tiếng, một con ấu trùng chui ra. Nhanh lên một chút, dùng bản mạng nguyên thần lạc ấn khắc vào người nó, con thần trùng cổ đại này sẽ trở thành phân thân của huynh. Được trái tim vô địch. Đột nhiên, một luồng ý cảnh nguyên thần từ trong mi tâm của kiếm thập thất bắn ra, con thần trùng kia lập tức bị chuyển hóa, khống chế chui vào trong mi tâm của hắn. Kiếm ý của kiếm thập thất lập tức biến đổi, khí thế tăng mạnh, độ của đại tông sư, không còn sắc bén lộ liêu như trước nữa. Có phong, đây là loại khí công gì? Dường như là, Dương Kỳ nhướng mày, đây là thần cấp khí công. Kiếm thập thất nói, là bí truyền của sư phụ, thần cấp khí công chiến cương vô địch đại tai càn nguyên. Bản quyền bạch một ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết. Cách chương.